Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, đen đuổi vào đầu. Vương tỷ, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trương Dương thấp giọng kêu lên. Vương Dĩnh đang muốn nói chuyện, bang lang một tiếng, phòng thẩm vấn cửa bị đạp ra. Trong bóng tối không nhìn thấy, nhưng cũng nghe rõ ràng. Hai người vọt vào, một người hô hấp dồn dập, một người rút lấy hơi lạnh, tựa hồ tại cố nén đau đớn. Trong bóng tối tích thủy âm thanh hết sức vang dội, nồng đậm huyết khí hỗn tạp sao vị trong nháy mắt tràn đầy tại trong phòng. Trương Dương trong lòng giật mình, hai người này không là cảnh sát, đó chính là người gây sự. Trong cục cảnh sát gây sự, đầu óc bị cửa kẹp đi. Sau một khắc, một cái tay bưng kín Trương Dương miệng, có một tia thanh lương, có một tia mềm nhẵn. Trương Dương trong lòng chưa phát giác rung động, lúc này mới phản ứng lại, là Vương Dĩnh tay ngăn cản hắn nói chuyện. Chu Cường, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Đi đoạt cảnh sát súng, còn trong cục cảnh sát đoạt, con mẹ nó ngươi muốn chết, đừng hại ta à? Một người mắng, thanh âm bên trong xen lẫn đau đớn, hẳn là trúng đạn người. Ba, một tiếng cái tát vang rồi. Lỗ Bưu, trên tay ngươi có ba cái nhân mạng, ngươi cho rằng ngươi vào kết thúc tử, còn có thể ra ngoài. Đi theo ta, chí ít còn có thể liều một lần. Được gọi là Chu Cường hán tử hừ một tiếng, thanh âm lạnh lùng thanh hàn, chỉ là nghe người này thanh âm, Trương Dương chưa phát giác sau lưng phát lạnh. Đọ sức, làm sao đọ sức? Lỗ Bưu hừ một tiếng, âm điệu thấp mấy phần, không đọ sức một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đọ sức, không phải đánh ra bị cúp điện sao? Ngươi, quả nhiên là thằng điên, tên điên, hoặc là thiên tài, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi. Trong mắt của ta, đây là thiên ý, thiên ý. Lỗ Bưu bật cười một tiếng, ta không hiểu những cái kia mơ hồ đồ vật, ngươi muốn thật giống ngươi nói như vậy thiên tài. Vừa mới có cơ hội vì cái gì không phóng tới cửa kia, chưa chắc không có cơ hội chạy đi. Hiện tại thế nào, những cái kia giấy nợ kịp phản ứng, lối ra đều bị phong bế, ngươi làm sao trốn? Ngây thơ, cửa cảnh sát nhiều nhất, xung kích cửa chính kia là đang tìm cái chết. Lại nói, trốn, vì sao phải trốn? Bên này đều là văn chức khu vực làm việc, nhưng không có những cái kia cảnh sát hình sự lưu loát thân thủ, tiện tay bắt cóc thượng một hai người chất. Ngươi nói cảnh sát có phải hay không sẽ đích thân hộ tống chúng ta ra ngoài? Thật đúng là, hắc hắc, Cường ca ngươi quả nhiên là thiên tài. Vừa mới, Lỗ Bưu cười liền vuốt mông ngựa. Ếch, bất quá, bên ngoài cảnh sát nhiều như vậy, chúng ta, lạch cạch một tiếng, một đám cái bật lửa ngọn lửa lấp lánh mà lên, phòng lập tức sáng lên. Hai vị, ra đi, trong gian phòng đó có người. Lỗ Bưu ngạc nhiên kêu lên. Trương Dương cùng Vương Dĩnh liếc nhau, âm thầm kêu khổ, này gọi Chu Cường hung phạm có lẽ là thằng điên, càng sợ là hơn một thiên tài. Phòng nhỏ hẹp, chỗ nào giấu ở người? Trương Dương cùng Vương Dĩnh giơ hai tay lên đứng lên. Hệ thống, hung hăng làm bọn họ. Trương Dương ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Người này trí thông minh lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, làm cái rắm. Ngươi bây giờ đen đuổi đang lúc đầu, hiện tại sử dụng không may điểm, đều không đủ ngươi thua thiệt. Lại nói, hai người này sát khí vào đầu, ngươi đen đuổi làm không đến người ta trên đầu. Trừ phi sát khí tản, không thì đen đuổi phản xung, ngươi càng không may. Trương Dương nghe trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng được. Thiên ý, chiếu cố chính là người có chuẩn bị. U ám ngọn lửa dưới, Chu Cường khóe miệng treo này một mặt tà mị tươi cười, vung ra một bức còng tay. Hai vị, phối hợp một chút đi. Thiên ý, thiên ý cái rắm, rõ ràng là tự mình xui xẻo. Cái này vừa vặn rất tốt, đem Vương Dĩnh cũng cho liên lụy. Trương Dương không nói nhận lấy còng tay, đem hắn cùng Vương Dĩnh còng tay, thế mà còn thuận một phó thủ còng tay. Người này thật sâu chìm tâm tư. Tư tư thanh vang, phòng khôi phục quang minh, có điện. Một nháy mắt, ngoài cửa thanh âm đại tác, bóng người lay động, từng câu lớn tiếng quát lớn vang vọng, rất nhanh thanh âm yên tĩnh trở lại, tiếp tục một cái thô hào thanh âm vang lên. Chu Cường, Lỗ Bưu, chúng ta biết các ngươi ở bên trong, ra tới. Chu Cường ra hiệu Lỗ Bưu một chút, Lỗ Bưu mở cửa, lộ ra tình cảnh bên trong. Trương Dương cùng Vương Dĩnh lưng tựa lưng bị trói lại với nhau, bị súng ngắn chỉ vào. Các vị, thức thời đều lui ra phía sau a. Chu Cường một tấm mặt chết, lạnh lùng phảng phất hết thảy đều không động tại tâm. Súng ngắn lại đè vào Vương Dĩnh trên đầu, Lỗ Bưu cũng đem họng súng đè vào Trương Dương trên đầu. Là Vương tiểu thư, bọn họ bắt cóc Vương tiểu thư. Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Chu Cường, Lỗ Bưu, hiện tại thả tay xuống súng, buông ra con tin, các ngươi còn có thể có được một cái xử lý khoan dung. Không muốn sai lầm, một người trung niên đứng dậy, chính là trước kia trung niên cảnh sát Lý Chính. Ta cần một xe cảnh sát, tất cả mọi người đứng tại hành lang phía bên kia, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Chu Cường lạnh lùng kêu lên, thanh âm lạnh lùng, không có một điểm sinh khí, lại là càng khiến người ta tâm hoảng sợ. Lý đội, chúng ta nhất nghe tốt Chu Cường, người này quá hung tàn. Từ Lỗi đứng dậy, thấp giọng kêu lên, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Chu Cường, tràn đầy kiêng kỵ. Lý Chính nhẹ nhàng gật gật đầu, Chu Cường thanh danh hắn cũng đã được nghe nói, cái loại người này quá hung tàn. Hắn quăng qua một cái chìa khóa xe, phất tay ra hiệu đám người tránh ra. Đi, bốn người đi ra cục cảnh sát, một bọn cảnh sát giơ súng theo ở phía sau, lại là không thể không kềm chế lửa giận, đẩy Trương Dương cùng Vương Dĩnh lên xe. Chu Dương rút súng liền bắn, phanh phanh thanh âm liền vang. Trong sân cái khác xe cảnh sát xăm lốp đều bị đánh bể. Từ đội phó, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi, bất quá giống nhau sai lầm ta sẽ không phạm hai lần, có cơ hội lần sau lại đọ sức. Chu Cường đối Từ Lỗi vẫy vẫy tay, lái xe xông ra cục công an đại viện. Cục cảnh sát bên ngoài, truyền thông cơ hồ là điên cuồng hơn, chỉ là vì cùng một cái vụ án nhỏ, ai biết vậy mà chính mắt thấy có người trong cục cảnh sát bắt cóc con tin, đoạt xe đào mệnh, dạng này đại tin tức đâu chỉ kình bạo, đây chính là tương lai nửa tháng đầu đề. Từng cái kích động như là điên cuồng địa, vọt vào trong sân, ngăn đều ngăn không được. Bắt được một người cảnh sát chính là phỏng vấn, quay chụp, hỗn loạn tưng bừng, lao vùn vụt trong xe. Trương Dương nhìn Vương Dĩnh, cái sau thân thể có chút run rẩy. Trương Dương nắm Vương Dĩnh tay, tràn đầy mồ hôi lạnh. Vương tỷ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trương Dương nhỏ giọng an ủi, cứ việc trong lòng dọa muốn chết, Trương Dương vẫn là cường làm trấn định. Vương Dĩnh cười khổ lắc đầu, ta xem qua Chu Cường người này án tông, hắn quá bình tĩnh, quá thông minh, cơ hồ sẽ không phạm sai, chúng ta không có cơ hội. Trương Dương cười, Vương tỷ, ngươi quên ta là ai sao? Ngươi là sao trời? Nói đúng, ta là sao trời? Uy, Chu Cường tiên sinh, xe của ngươi mở quá nhanh, sẽ lật xe. Ai nha một tiếng, Lỗ Bưu cánh tay co quắp một chút, thoáng cái đè xuống tay lái. Quán tính phía dưới, tay lái nhanh quay ngược trở lại. Suy suy một tiếng, xe cảnh sát một cái trượt, đụng vào trên hàng rào. Lập tức tại trên đường lớn lăn lộn, Trương Dương gắt gao đặt ở Vương Dĩnh trên người, theo xe một trận xoay loạn, trong đầu, hệ thống thanh âm vang vọng không ngừng, không may điểm trừ 100, không may điểm trừ 100. Không may điểm tiêu hao hầu như không còn. Ầm một tiếng, xe dừng lại lăn lộn, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục